bên nhau màn đêm sương răng, môi mặn đắng nhói trong tim đâu ai hay chăng. Dẫu biết trong lòng của nhau dòng lệ bóng mau khẽ rơi, lòng đau nhói sau khóe mắt bao giờ phơi. Mình đã hứa mãi bên nhau đời bao thương đau, sao đành nỡ tiếng yêu xưa phôi phai quen mau. Giây phút xa rời đôi nơi còn đâu trách chi lỗi ai, kẻ đúng người sai. Rồi mai đây đường xưa phố đông còn ai, kẻ ở lại người mờ khuất xa đêm dài. Khó tìm gặp nhau giờ lạc mất nhau dép bờ vai, đúng thành sai. Thời gian trôi dài khờ mất nhau người ơi, vội kỷ niệm khuất xa mây trời. Mong người xa xôi đừng về lẻ loi chỉ mình tôi, đúng người cũng thành sai. Ngàn ước muốn chứng minh bằng ngàn sao băng thì cùng trắng ở bên nhau trọn vẹn mai sau. Dù ngã tư đường trong ta dường như chẳng thấy lối đi, dù cô bước thì cũng chẳng ai chờ mong. Mình đã hứa mãi bên nhau đời bao thương đau, sao đành nỡ tiếng yêu xưa phôi phai quên mau. Giây phút xa rời đôi nơi còn đâu trách chi lỗi ai, kẻ đúng người sai. Rồi mai đây đường xưa phố đông còn ai, kẻ ở lại người mờ khuất xa đêm dài. Khó tìm gặp nhau giờ lạc mất nhau dép bờ vai, đúng thành sai. Thời gian trôi dài khờ mất nhau người ơi, vội kỷ niệm khuất xa mây trời. Mong người xa xôi đừng về lẻ loi chỉ mình tôi, đúng người cũng thành sai. Rồi mai đây đường xưa phố đông còn ai, kẻ ở lại người mà khuất xa đêm dài. Khó tìm gặp nhau giờ lạc mất nhau rết bờ vai, đúng người cũng thành sai. Thời gian trôi dài khờ mất nhau người ơi, bữa thật vội kỷ niệm khuất xa mây trời. Mong người xa xôi đừng về lẻ loi chỉ mình tôi, đúng người cũng thành sai. Sao sâu đậm liệu có bên lỡ nơi anh đây đã sai khi quan trọng em tháng ngày. Hạnh phúc ngập tràn làm sao bằng nơi giàu sang. Thân phận anh thấp kém là anh sai. Anh hiểu mình chẳng có tương lai. Đã qua sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Đánh mất bao nhiêu thế diện cũng vì em. Chỉ vì một người khiến ta không chiên miên. Ai đó giúp tôi ngăn cơn đau này lại được không? Cầu xin một bình yên thương xót. Sẽ chẳng có đâu ai quan tâm nhau khi những ngày mưa xa lạnh. Đã mất hy vọng vào ngày tình yêu mình có. Đau lòng càng đau thêm vì em thôi. Nên tim này tan vỡ em đêm cỡ sao sâu đậm liệu có bên lâu. Em có thêm mai anh đây đã sai khi quan trọng em tháng ngày. Hạnh phúc ngập tràn làm sao bằng nơi giàu xa. Thân phận anh thấp kém là anh sai. Anh hiểu mình chẳng có tương lai. Đã qua sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Sẽ chẳng có đâu ai quan tâm nhau khi những lần mang nỗi sâu. Anh xót thương mình và không nhận thức được nữa. Đau lòng càng đau thêm vì em thôi. Nên tim này tan vỡ em đêm cỡ sao sâu đậm liệu có bên lâu. Em có thêm mai anh đây đã sai khi quan trọng em tháng ngày. Em có thêm mai anh đây đã sai khi quan trọng em tháng ngày. Hạnh phúc một tràn làm sao bằng nơi giàu sang. Sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Đã qua sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Đường về nơi cao xa chẳng bao lâu. Chẳng nhau rồi họ nào thương đâu. Chỉ đang hạ cùng ai đón em về. Nặng lòng nhưng không yêu đuối, dẫu có lo toan mệt nhoài, nước mắt không rơi tâm hồn sau phía sau nụ cười. Mạnh mẽ lên thôi mà bước đi, vai vùng ở giữa biển trời. Nhớ xin cho một điều, đừng mang tổn thương đến những dài vượt qua. Khi tôi nghe về tôi lúc này, một cơn gió thoáng qua, thanh xuân dần xa mất rồi. Vẫn cô đơn một mình sớm tối, chẳng yêu ai vì sợ chia đôi. Đứng giữa tranh bành đời mà gần 30 rồi đây. Sợ vài lần nữa thôi, tóc trên vai bạc thêm mấy sợi. Năm năm qua nhiều thứ đổi thay, liệu ngày ấy tay nắm mai còn mộng mơ hay trường thành ngớn xưa. Còn đùa vui vì vừa có cơn mưa, bấy nhiêu thôi mà như cả trời đổ xuống bãi tắm thân này. Vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá phải không em? Nặng lòng nhưng không yêu đuối, dẫu có lo toan mệt nhoài, nước mắt không rơi tâm một dấu phía sau nụ cười. Mạnh mẽ lên thôi mà bước kia vai vùng ở giữa biển trời. Nhớ xin cho một chẳng mấy khi về, chẳng biết nó sống tốt không. Hàng vạn lý do chạm sâu trong tôi, đu gục ngã một lòng tin chơi vơi. Dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi. Vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá phải không em? Nặng lòng nhưng không yêu đuối, dẫu có lo toan mệt nhoài, cho một điều đừng làm nước mắt ai rơi. Trời đổ cơn mưa để đón bước tranh một vài ngày sóng gió. Cầu vồng đôi khi còn khóc gió nữa. Vậy là phải lớn lên rồi nặng lòng nhưng không yếu đuối. Xin cho một điều đừng mang tổn thương đến những người mình. Xin mùi trần vua vắng trọn vẹn được có chúng ta lúc đây chẳng còn xa. Nghìn trùng phong ba anh đi tìm em, bởi vì câu hứa trước lúc chia xa. Tháng năm dần trôi qua và giờ anh đã có trong tay tất cả của ta. Nào ngờ nơi đây đã không còn em, bởi vì anh đến quá trễ hay sao? Kiếp này đợi chờ anh để chẳng nuối tiếc, để giữ mãi bên ta một người, mãi bên nhau suốt đời. Mưa ra mưa cứ rơi nào nề, để cho trái tim ta buồn hơn. Đã không còn giấc mơ ngày xưa thề. Nhân gian kia lắm nỗi ưu phiền, vì đời chẳng giống như mộng mơ. Ai thật sự đợi chờ ai ở kiếp này? Nghìn trùng phong ba anh đi tìm em, bởi vì câu hứa trước lúc chia xa. Tháng năm dần trôi qua và giờ anh đã có trong tay tất cả của ta. Nào ngờ nơi đây đã không còn em, bởi vì anh đến quá trễ hay sao? Kiếp này đợi chờ anh để chẳng nuối tiếc, để giữ mãi bên ta một người, mãi bên nhau suốt đời. Chẳng nuối tiếc, để giữ mãi bên ta một người, mãi bên nhau suốt đời. Thank you.

vẫn chẳng thấy một dòng tin đây. Ở giữa mưa gọi em xem em đang bên cạnh ai đây. Một cuộc gọi vừa nhớ thấy em vừa tắt đi. Có lẽ em đâu ngờ là anh đã thấy gì, trở thành người đứng giữa em với ai ở dưới mưa. Người thừa là anh chứ ai hỏi gì nữa. Chỉ một cuộc gọi nhớ mà làm thân vỡ, hóa ra chẳng vô cớ. Em nhận khán anh đón, em lo sợ làm hỏng ước mơ của em phải không? Vậy giúp anh làm một chuyện là hãy kết duyên với ai mà em ước nguyện. Ai cũng biết mà sao anh đâu biết em có người khác rồi đâu. Kể từ khi anh bắt đầu nhiều việc, anh bỏ em lại đằng sau. Baby, em đâu còn tha thiết, anh đúng là khờ thiệt. Trong lòng anh thì còn đang giả giết, nhưng mọi người bảo phía sau anh đó là cả một câu chuyện. Nếu con gái ngày xưa anh thương cô ấy đã chết, nếu còn thương anh cũng chỉ là giả thuyết. Anh cũng chẳng ngờ đây lại là cái kết. Đừng lo, anh chưa thấy gì hết. Ở giữa mơ gọi em xem em đang bên cạnh ai đây. Một cuộc gọi vừa nhớ thấy em vừa tắt đi. Có lẽ em đâu ngờ là anh đã thấy gì, trở thành người đứng giữa em với ai ở dưới mưa. Người thừa là anh chưa ai hỏi gì nữa. Chỉ một cuộc gọi nhớ mà làm thân vỡ, chỉ một cuộc gọi nhớ mà làm tan vỡ. Hóa ra chẳng vô cớ. Em nhận cứ đây luôn, em lo sợ làm hỏng ước mơ của em phải không? Vậy giúp anh làm một chuyện là hãy kết duyên với ai mà em ước nguyện. Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thơ. Anh xin dừng để gói đem yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhất, nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lắm, anh sợ lắm khi đông anh về. Giả vờ như em thương anh có được không?

lời xin lỗi cứ tăng dần. Em nghe đã thành quen chỉ một câu này thôi. Em xin người hãy nhớ rằng hạnh phúc sẽ không thể đến hai lần, và hạnh phúc sẽ xây bằng những ân cần, và một mai sẽ xa lạ nhìn nhau thôi. Nếu giờ người không thay đổi, chiều nắng nhớ đến mây cũng có giới hạn, vậy nên chớ đáp nhau bằng những vô tâm. Xin hãy nhớ, hãy ghi lời người anh thương, một người trao anh cả tấm lòng. Hạnh phúc không thể đến hai lần, hạnh phúc xây bằng những ân cần, và một mai sẽ xa lạ nhìn nhau thôi. Nếu giờ người không thay chân thành, để rồi nhận lại được gì ngoài sự dối gian. Chuyện tình hợp tan, duyên trời cũng đã sạp đàn. Có thương người đến mấy cũng bằng không. Mùa chiều hôm ấy mưa rơi rất nhiều, em nói em buồn khi người ta bỏ em. Buổi chiều hôm nay bên em nhưng anh không thầm. Có lẽ em chỉ mượn tạm bờ vai anh. Có anh trong tay rồi sao người lại nhớ thương một người trước kia. Em muốn quay về đôi tay lạnh chẳng giữ được em. Từng ngày qua khi ta bên nhau, em giấu anh sao anh chẳng hay. Người về bên ấy có chẳng thương nhau dài lâu. Đã bao đêm qua rồi anh phải tự khóc một mình trong mưa. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thương. Dẫu biết anh yêu em nhiều nhưng ngược lại nhất tâm trao anh đơn đau. Dù không bên nhau anh vẫn mong em bình. Để rồi nhận lại được gì ngoài dối gian. Chuyện tình hợp tan, duyên trời cũng đã sạp đàn. Có thương người đến mấy cũng bằng không. Buổi chiều hôm ấy mưa rơi rất nhiều, em nói em buồn khi người ta bỏ em. Buổi chiều hôm nay bên em nhưng anh không thầm. Có lẽ em chỉ mượn tạm bờ vai anh. Có anh trong tay rồi sao người lại nhớ thương một người trước kia. Em muốn quay về đôi tay lạnh chẳng giữ được em. Từng ngày qua khi ta bên nhau, em giấu anh sao anh chẳng hay. Người về bên ấy có chẳng thương nhau dài lâu. Đã bao đêm qua rồi anh phải tự khóc một mình trong mưa. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thương. Dẫu biết anh yêu em nhiều nhưng ngược lại nhất tâm trao anh đơn đau. Dù không bên nhau anh vẫn m

thêm lần này nữa. Người yêu cũ chưa lâu mà làm em cứ thẫn thờ. Anh chẳng phải anh ấy tại sao? Đắng cay anh nguyện vì em vứt bỏ tự cao. Chẳng phải là người lúc trước, nhiều vết xước trong tình thức của em. Tuy anh chẳng ngọt ngào nhưng tình cảm lại lớn lao. Nhìn đâu xa khi trước mắt có anh đây đừng nên thắc mắc. Phải chăng anh có đang thật lòng cùng em đi vượt qua bão giông? Chỉ muốn trả lời là đừng trông mong, cứ nhìn vào từng thứ anh làm, rồi em sẽ thấu hiểu là anh có rất thương em. Em bảo tình yêu trước là sai, thế nên bây giờ chẳng thể tin nữa vào ai. Thế gian này rộng biết mấy, nào sẽ thấy một nửa của mình ngay. Đi qua cả chặng đường dài mà anh vẫn đứng đây. Đâu xa khi trước mắt có anh đây đừng nên thắc mắc. Là liệu biết anh có tốt giống như lời anh đã hứa không? Chỉ muốn trả lời là đừng trông mong, cứ nhìn vào từng thứ anh làm, rồi em sẽ thấu hiểu là anh có yêu em nhiều hay không. Làm sao để tìm hết đau thì cứ quay hướng mặt về nhau, từ vạch xuất phát nói câu mình đâu biết trước cạnh người nào và yêu ai nào, càng đâu biết trước ở tương lai mình chọn thương ai, và giờ thì chuyện ai sai ai đúng với chúng ta có nghĩa lý gì, còn duyên còn quý bỏ đi. Chỉ là dòng tin nhắn nhất thời, hỏi thăm chứ không phải là em nhớ anh. Tình cảm thì làm sao phải để dành, gặp lại nhau đi trước khi chẳng quay lại được nữa. Đừng vô cớ bên ai khi cả hai đang gặp phải những trở ngại, mà hãy quay đầu lại biết đâu ta lại yêu. Tình yêu ấy chất chứa tất cả cay đắng hạnh phúc mình đã trải qua, giờ có sao cũng có cách vượt qua, vậy ai nỡ cách xa. Đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vốn dĩ thương, đừng vô lý giận hơn khiến tình yêu bất thường. Còn yêu nhau sao không quay lại, lại hỏi làm sao để tìm hết đau, thì cứ quay hướng mắt về nhau, từ vạch xuất phát nói câu khi cả hai đang gặp phải những trở ngại, mà hãy quay đầu lại biến đâu ta lại yêu. Tình yêu ấy chất chứa tất cả cay đắng hạnh phúc mình đã trải qua, giờ có sao cũng có cách vượt qua, vậy ai đã cách xa. Đã bao ngày trôi qua, sao em vẫn chưa về nhà? Cuộc gọi đến cùng dòng tin nhắn không trả lời. Còn thương gì anh không? Em có nghĩ anh buồn? Vội trong men say nhớ về kỷ niệm đã qua. Ngoài kia là cơn phê, nên em đã quên đường về. Bỏ mặc anh lặng thầm trong đêm trông ngóng. Dù anh còn thương em nhưng chẳng thể bên cạnh, vì em nay đã không còn là chính em. Người mới bên em là ai chưa chắc đã thật lòng yêu em, còn anh vẫn luôn ở đây quan tâm em hết mình. Vậy mà em chỉ xem anh như một trò đùa trong thoáng chốc, chỉ biết nuông chiều bản thân mặc cho anh đớn đau. Chìm đắm giữa nơi u mê, em lao vào những cuộc vui xa hoa. Em chấp nhận anh đổi một cuộc tình vẫn ngỡ êm đềm, chỉ biết trách móc bản thân không thể lo cho em. Anh chưa có gì nào dám mơ mộng chuyện tương lai. Anh xa hoa kia, em vui bước với ai, còn anh nơi đây mang những nỗi buồn ở lại. Nếu ngoài kia là cơn phê, nên em đã quên lối về. Bỏ mặc anh lặng thầm trong đêm trông ngóng. Dù anh còn thương em nhưng chẳng thể bên cạnh,

chẳng qua chỉ là hôm qua, ngắm hoa rụng bên thềm nhà, ai hát thêm một câu ca dưới trong ngọc ngà hạnh phúc. Chẳng qua chỉ là cơn say của những người ôm mộng. Biết anh chẳng hài nào thay đổi. tiên buồn xa xăm. Lãng quên thôi em hết yêu rồi, đã quên rồi có phải em đang tự nói dối. Gió mang theo ánh nắng vô tình, bỏ mây trôi giữa trời tranh vạch. Tiếng mưa rơi tí tách bao giọt đắng môi, ánh mắt này đôi chân này bước về hai lối. Có những nỗi đau không dư không thừa, đâu để ta sợ không yêu ai được nữa. Đã cố yêu đại một người, sao nói cười cười là ra dối, chút hương phai nhạt đôi môi. Có những câu yêu chưa phai đã tàn, có những hy vọng chưa vỡ đã tan. Có biết bao chuyện ngược đời, khó tin đến phố phàng, lời em nói dễ hơn cả có giá. Dương cầm thiết tha gieo tiên buồn xa xăm. Lãng quên thôi em hết yêu rồi, đã quên rồi có phải em đang tự nói dối. Gió mang theo ánh nắng vô tình, bỏ mây trôi giữa trời tranh vạch. Tiếng mưa rơi tí tách bao giọt đắng môi, ánh mắt này đôi chân này bước về hai lối. Có những nỗi đau không dư không thừa, đâu để ta sợ không yêu ai được nữa. Đã có yêu đại một người, sao nói cười cười là ra dối, chút hương phai nhạt đôi môi. Có những câu yêu chưa phải đã tàn, có những hy vọng chưa vỡ đã tan. Có biết bao chuyện ngược đời, khó tin đến vô vàng, lời em nói dễ hơn cả có giá. Có yêu đại một người, sao nói cười cười là ra dối, chút hương phai nhạt đôi môi. Có những câu yêu chưa phai đã tàn, có những hy vọng chưa vỡ đã tan. Có biết bao chuyện ngược đời, khó tin đến phũ phàng, lời em nói dễ hơn cả có giá. Có biết bao chuyện ngược đời, khó tin đến vô vàng, lời em nói dễ hơn cả có giá. Nỗi nhớ ấy khiến cho anh ngày đêm luôn ngỡ ngàng. nặng lòng thương em sao em lại bước vội vào, để những yêu thương chỉ còn lại ngổn ngang. Rượu này đêm nay mình ta sẽ cạn hết ly, phút hết nỗi nhớ sau lệ còn rơi trên khóe mi. Chẳng còn chi nữa sao ta cứ khóc làm gì, thôi hãy nhủ lòng quên đi. Có phải em quên đi bao ngày qua rồi vui với ai xa lạ, năm tháng yêu dấu em cũng chẳng thiết tha. Đêm từng đêm mình ta lối về, điều gì làm người phải thay đổi như thế, để những yêu thương cũng phải nhạt màu. Còn ta khoáng nói u sầu, duyên đã tan vỡ như cánh hoa úa màu. Thôi đành quên ta cạn hết chén tình, đành vội chôn bao nỗi đau, buồn cho cạn chén tình vì người thương bỏ ta mù. Sẽ cạn hết ly, vứt hết nỗi nhớ sau lệ còn rơi trên khóe mi. Chẳng còn chi nữa sao ta cứ khóc làm gì, thôi hãy nhủ lòng quên hết đi. Có phải em quên đi bao ngày qua rồi vui với ai xa lạ, năm tháng yêu dấu em cũng chẳng thiết tha. Đêm từng đêm mình ta lối về, điều gì làm mình phải thay đổi như thế, để những yêu thương cũng phải nhạt màu. Còn ta khoáng nói u sầu, duyên đã tan vỡ như cánh hoa úa màu. Thôi đành quên ta cạn hết chén tình, đành vội chôn bao nỗi. Rồi vui với ai xa lạ, năm tháng yêu sâu em cũng chẳng thiết tha. Đêm từng đêm mình ta lối về, điều gì làm người phải thay đổi như thế, để những yêu thương cũng phải nhạt màu. Còn ta vẫn nói yêu sâu, duyên đã tan vỡ như cánh hoa úa màu. Thôi đành quên hết chén tình, đành vui chôn bao nỗi đau. Thôi đành quên cạn hết chén tình, đành vui chôn bao nỗi đau. Vỡ chưa lành

sao nguyện nỡ buông tay không một câu chào, rồi sẽ tan mau chuyện tình bao lâu, vết thương ngày đậm sâu ai sẽ hiểu thấu. Ừ thì người hết yêu rồi nên người lạnh lùng bước đi, ừ thì người hết yêu rồi mặc tôi lệ ướt hoen mi, ngậm ngùi mặn đắng môi cười, đau thương lòng này thế thôi. Còn gì cho nhau đâu mà lừa dối, ừ thì người hết yêu rồi nên người lạnh lùng quay đi, thề hứa để làm gì bên nhau nào được mấy khi. Ừ thì người hết yêu rồi, người hết yêu thật rồi, gạt bỏ đi hết quá khứ như chưa từng yêu thôi. Nơi thật xa có lẽ chẳng quay lại. Anh thân thờ không tin trước mắt anh là sự thật. Lòng nghẹn đau ai thấu cho cuộc tình trái ngang.

trong gai cuối cùng ta cũng đánh mất nhau bởi khoảng cách ngày một xa. Ngày mai khi thức giấc một mình, hoàng hôn khi vắng bóng một người, em có nhớ anh như trước kia đã từng. Tay đan nhau môi hôn trao còn đâu, xin nói xót xa này ai khâu vá lại tình đầu. Từng cơn đau câu xa dần vặt, bờ môi run cố mém thật chặt, tim của anh thật dấu yêu đôi phía trước mà. Không muốn để ai nhìn thấy sự việc này, quên một chút tàn cho chuyện tình này. Chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đùa đây, chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái, một người bồi ước một người và bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn thương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu bâng quơ trong cơn mơ thương nhớ, một cuộc tình lỡ dẹp mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chắc quên tên. Cho chuyện tình này chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đùa đây, chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái, một người bồi ước một người và bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu bâng quơ trong cơn mưa thương nhớ, một cuộc tình lỡ dẹp mộng nghẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chắc quên tên. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái, một người bồi ước một người vừa bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu bâng quơ trong cơn mơ thương nhớ, một cuộc tình lỡ dẹp mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chắc quên tên. Nếu không gặp lòng chẳng đau, con tim sẽ trắng phai màu. Còn sáng đèn sao em lén lút bên ai, tay vuốt vai kề môi ok fine, anh như chưa tồn tại. Đợi còn gì đáng bằng khi em sắm thêm người sau, tẹo khúc sông nơi đục nơi sâu, nhỡ mai này em tính sai màu. Xong có khúc người có lúc à, yêu mấy chút chỉ đứng nuốt, phần duyên này lỡ tàn phai trôi theo anh nắng mai. Dẫu biết anh yêu em nhưng không có nghĩa là anh lụy tình, chạy theo em anh quên bản thân mình, thôi dừng lại dấu trong tranh. Tình xưa chẳng nói ra rồi cũng vơi, anh mất kia tô màu dạ dối, ngỡ người chân thành mà lại thay đổi em cho thương ai rồi. Người đến cứ đến vậy anh lôi, chẳng nói chi thêm lời, bên đục không trong lòng anh cạn khô. Lại bay mất đau thắm hơn trăm lần, xin lỗi trăm trăm. xiết như thuyền ngã nghiêng sau tất cả sâu trên miên chấp nhận bao lời điều tiếng vẫn không thể nào bước ra tương khắc vô hình đau đớn riêng mình không có nghĩa là anh lụy tình chạy theo em quên bán thân mình thôi anh dừng lại dấu cứ trong tranh tình xưa chẳng vui ra rồi cùng với anh mới kia tô màu dạ dối ngỡ người chân thành mà lại thay đổi em chót thương ai rồi người đến cứ đến vậy anh lôi chẳng nói chi thêm lời đến đục không trong lòng anh cạn khô nhớ mong còn nhau được đất không dừng thì mất em đã yêu anh nhiều rất xa câu từ năm nào giờ lại bay mất đau thắm hơn trăm lần xin lỗi chấm chấm dạ thừa vâng đừng cố thêm vắn vần lỗi lầm do anh vậy đi chẳng ai tiếc gì chỉ là